Chương 2840, Phù lục đại môn. Không riêng gì phương thần, bất kỳ cái gì một cái kiếm tu, đều không thể chịu được kiếm tịch ngộ đạo thảo hấp dẫn. Lần này, Lăng San thế mà dùng cái này đến làm điều kiện, mời phương thần cùng một chỗ xông xáo di tích, điều này làm cho phương thần trong lòng ngao ngoe muốn động. Mà lại, trong lòng của hắn rất là tò mò, Lăng San huyết mạch trong cơ thể, đến cùng là cái gì, tại sao lại cùng hắn thể nội thiên long huyết mạch sinh ra cộng minh đâu? Không riêng như thế, trong di tích ngoại trừ ta Lăng gia tiên tổ vật lưu lại bên ngoài, những vật khác ngươi tất cả đều có thể mang đi. Lăng San cười tủm tỉm nhìn xem phương thần, nàng biết rõ ràng này hấp dẫn, dù ai cũng không cách nào cự tuyệt. Quả nhiên, phương thần trầm ngâm một lát, gật đầu đáp ứng. Nói một chút phương án cụ thể đi. Phương thần nói. Nghe vậy, Lăng San trong lòng mừng thầm, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy vẻ vui thích. Từ khi Tung Sơn công tử lão Bộc Ly Kỳ tử vong về sau, toàn bộ Ni Huyết Thành lâm vào một mảnh trong sự ngột ngạt. Tung Sơn công tử nội tâm tràn đầy tức giận, hắn hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là đảo ba thước đất, cũng muốn đem hung thủ tìm ra. Cùng lúc đó, hắn QNZ điều động thủ hạ, âm thầm nhìn chằm chằm Lăng phủ động tĩnh. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, Tung Sơn công tử đứng chắp tay, trên người hắn tản ra mãnh liệt ba động, con ngươi đen nhánh nhìn về phía Viết Vương. Chi chi chi, đột nhiên, trên vai của hắn xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay yêu thú, chi chi chi réo lên không ngừng. Tung Sơn công tử quay đầu, nhìn thấy thuần huyết thú tể về sau, ngưng trọng trên mặt, nổi lên một vòng nụ cười. Đang chờ đợi. Tung Sơn công tử bình tĩnh nói. Thuần huyết thú tể theo Tung Sơn công tử vai phải, nhảy lên đến vai trái của hắn bên trên khoa tay múa chân. Ta biết ngươi rất gấp, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem tên kia bắt trở lại. Tung Sơn công tử an ủi. Thuần huyết thú tể nghe vậy, nhanh chóng gật đầu. Đầu này thuần huyết thú tể, chính là phụ thân của hắn độ tà kiếp tôn vô tận 5 tháng trước đây, tại nào đó một chỗ cổ xưa trong di tích đạt được. Đây mới thực là thượng cổ thời đại thuần huyết thú tể, thể nội chảy xuôi thượng cổ huyết mạch, phi thường cường đại, một khi trưởng thành, sẽ chấn kinh toàn bộ thái cổ hỗn độn. Những năm gần đây, Tung Sơn công tử mỗi một lần xuất quan, đều sẽ trộm tới đại lượng cổ thần, chính là cho thuần huyết thú tể tìm đồ ăn. Theo thời gian trôi qua, thuần huyết thú tể muốn ăn càng ngày càng mạnh, mỗi một lần đều muốn thôn phệ rất nhiều nhân loại võ giả, mới có thể tiến vào trạng thái ngủ đông. Mà chỉ có trạng thái ngủ đông nó, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Tung Sơn công tử đối thuần huyết thú tể phi thường coi trọng, những năm gần đây, hắn tự mình chứng kiến thuần huyết thú tể quá trình trưởng thành, cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt thuần huyết thú tể đầu. Đúng lúc này, một cái người hầu từ trong bóng tối vội vã chạy đến. Công tử. Người hầu đối Tung Sơn công tử ôm quyền, thấp giọng nói, chúng ta người đã phát hiện tên kia, hắn tại Lăng phủ bên trong. Ừ, nghe vậy, Tung Sơn công tử đôi mắt lấp lóe, trên mặt nổi lên một vòng ba động chi sắc. Hắn cùng Lăng San một mực tại thương thảo sự tình, chúng ta pha y chẳng trực tiếp xâm nhập Lăng phủ, đem hắn bắt người hầu hỏi. Tung Sơn công tử phất tay, con người đen nhánh bên trong, tràn đầy vẻ băng lãnh, trước nhìn bọn hắn chằm chằm. Ba ngày sau đó, Lăng San đã chuẩn bị sẵn sàng, tại một cái nào đó đêm khuya tối thui, nàng mang theo phương thần, len lén rời đi Lăng phủ, tiến về Ni Huyết Thành chỗ sâu. Nhưng mà, nàng vừa mới rời đi, tựu bị âm thầm Tung Sơn công tử người hầu phát hiện. Bọn hắn đem tin tức hồi báo cho Tung Sơn công tử, cái sau trong lòng cười lạnh, tự mình mang theo thuần huyết thú tể, truy tung mà đi. Hô hô hô, trong bóng tối, gió lạnh thổi qua, Tung Sơn công tử tốc độ cực nhanh, phảng phất một đạo lưu quang, hoa phá thiên khung. Không bao lâu, phương thần cùng Lăng San liền đi tới Ni Huyết Thành chỗ sâu. Ngay tại phía trước, Lăng San thấp giọng nói ra, căn cứ ta Lăng gia tình báo biểu hiện, tòa kia tàn phá di tích, ngay tại Ni Huyết Thành chỗ sâu trên núi cao. Đã tòa này cổ xưa di tích cùng các ngươi Lăng gia tiên tổ có quan hệ, vì sao Lăng gia không trực tiếp động thủ? Phương thần không hiểu hỏi. Lăng San lắc đầu, ta Lăng gia thế lực tuy mạnh, nhưng đều là tại Ni La Đại Lục bên ngoài. Ni La Đại Lục ở vào nhiều tông thế lực giao tiếp chi địa, phi thường hỗn loạn, đại lục phía trên ngọa hổ tàng long, một khi chúng ta Lăng gia cường thế đến, tất nhiên sẽ đánh vỡ Ni La Đại Lục cân bằng, đến lúc đó cổ xưa di tích tất nhiên sẽ bị phát hiện. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, một khi để Tung Sơn công tử biết được, tất nhiên sẽ thông chi phụ thân của hắn độ tà kiếp tôn. Nói đến độ tà kiếp tôn thời điểm, Lăng San sắc mặt biến ảo thoáng cái. Dù là nàng là Lăng gia công chúa, nghe được độ tà kiếp tôn mấy chữ này thời điểm, trong lòng cu nở dê tại rung động. Chúng ta âm thầm hành động, mới sẽ không gây nên chú ý. Lăng San nói, nguyên bản ta còn có chút lo lắng, nhưng từ khi gặp được ngươi về sau, ta lòng tin càng thêm 10 phần. Thiên Long huyết mạch sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Lăng San nhẹ nhàng gật đầu, toàn tức thả người nhảy lên, đi tới đỉnh núi cao. Hô hô hô, lạnh cuồng phong giã thổi qua, diễn tấu tại Lăng San trên gương mặt, quần áo màu đen lạnh rung rung động. Di tích ở đâu? Phương Thần hỏi. Ta cảm ứng thoáng cái. Lăng San nhắm mắt lại, thôi động mạch máu trong người chi lực, bắt đầu cảm ứng di tích chỗ. Chân núi, Tung Sơn công tử lạnh lùng nhìn xem đỉnh núi, lạnh như băng nói, hừ, Ni Huyết Thành là ta Tung Sơn công tử địa bàn, cho dù là có di tích, cũng là thuộc về ta Tung Sơn công tử tư nhân chi vật. Nhìn thấy Lăng San cùng Phương Thần đứng song vai, Tung Sơn công tử tiểu vô cùng tức giận. Lúc này, thuần huyết thú tể theo hắn trong tay háo lộ ra đầu, có chút không kịp chờ đợi liếm môi. Tung Sơn công tử đập thoáng cái đầu của nó, nói, lập tức liền có mới mẻ đồ ăn. Thoại âm rơi xuống, Tung Sơn công tử thả người nhảy lên, xuyên thẳng qua hư không, đi tới trên đỉnh núi. Nhưng mà, hắn vừa mới mang đến, liền thấy một vệt kim quang, đem hai người bao khỏa, sau đó trong nháy mắt biến mất tại trên ngọn núi. Ừ, Tung Sơn công tử nhíu mày, thần thức khuyết tán, nhìn khắp bốn phía, lại không thu hoạch được gì. Ta cũng không tin, các ngươi có thể trốn đến địa phương nào đi. Tung Sơn công tử giận dữ, bắt đầu phạm vi lớn tìm kiếm. Lăng San cảm ứng được cổ xưa di tích tồn tại, lợi dụng tự thân huyết mạch, đem kích hoạt, kim quang hiện lên, bao khỏa hai người, tiến vào cổ xưa trong di tích. Ông Phương Thần cảm giác đầu váng mắt hoa, chờ hắn mở to mắt, ổn định thân hình thời điểm, phát hiện chính mình ra một chỗ trong bóng tối. Phía trước có cung điện. Phương Thần thấy được trong bóng tối cung điện, đúng lúc này, Lăng San cong ngón búng ra, hai đạo hỏa quang nổ bắn ra mà ra, dẫn đốt cung điện đại môn hai bên trái phải đốt vỡ, đem nơi này chiếu sáng. Nơi này chính là như lời ngươi nói cổ xưa di tích sao? Phương Thần hỏi. Lăng San lắc đầu, không xem qua trong mắt có không ức chế được kích động. Ta có thể cảm ứng được, trong cung điện có Lăng gia huyết mạch khí tức đang cuộn trào, cơ bản có thể xác định, ta Lăng gia tiên tổ nhất định tới qua nơi đây. Lăng San kích động nói ra, nơi này còn không phải chân chính cổ xưa di tích, chỉ là ngọn núi bên trong độc lập không gian mà thôi. Chúng ta cờ nở mở ra cung điện, mới có thể tiến nhập chân chính cổ xưa trong di tích. Như thế nào mở ra? Phương Thần hỏi. Lăng San bước nhanh đi đến cung điện đại môn trước đó, thình lình ở giữa phát hiện, bên trên nổi lên từng hàng chữ nhỏ dấu vết. Hảo thủ đoạn. Phương Thần nhịn không được cả kinh kêu lên, đạo này trên cửa chính ẩn chứa cực mạnh phụ lục nhất đạo thủ đoạn, cảm ứng được võ giả khí tức về sau, liền sẽ tự động hiện ra trước đây lưu lại chữ viết. Chí ít, tinh tôn cảnh chính là thánh tôn cảnh võ giả, cũng vô pháp làm đến điểm này. Phương Thần no y hắn đối phụ lục nhất đạo QNZ có chấu nghiên cứu, thậm chí đã từng còn kiêm tu qua. Đối phụ lục còn tính là hiểu khá rõ, liếc mắt liền nhìn ra đạo này trên cửa chính phụ lục thủ đoạn chỗ cường đại. Dựa theo suy đoán của hắn, những chữ viết này chí ít cũng là ước vạn năm trước khắc lục xuống tới, kinh lịch thời gian tờ ơ y lê về sau, còn có thể như thế sinh động như thật ra hai người trước mắt, không thể không sợ hãi thán phục, cổ nhân thủ đoạn, tuyệt không phải bọn hắn có thể so sánh. Ký ức phù lục ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, đột nhiên nghe được Lăng San tiếng kinh hô. Nàng mở to hai mắt nhìn, mồm dài thật to, tựa hồ phát hiện cái gì. Ký ức phù lục. Phương Thần nhìn về phía Lăng San. Lăng San nhanh chóng lắc đầu, phảng phất không thể tin được hết thảy trước mắt giống như. Truyền thuyết lại là thật, làm sao có thể? Lăng San nói, ta Lăng gia nguyên quán bên trong đã từng ghi chép, tiên tổ cả đời tình cảm chân thành, chính là một vị phù lục đại năng. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, không cách nào cùng tiên tổ đi cùng một chỗ, cuối cùng tiên tổ lựa chọn thê tử của mình, từ đó thành lập Lăng gia. Bất quá, dù vậy, tiên tổ vẫn như cũ đối vị kia tình cảm chân thành nhớ mãi không quên. Lăng gia quật khởi về sau, tiên tổ thê tử vẫn lạc, về sau tiên tổ liền một đi không trở lại, nghe nói là đi tìm hắn đã từng tình cảm chân thành. Về sau có tin tức truyền về, tiên tổ tìm được tình cảm chân thành, hắn muốn vì tình cảm chân thành hộ vệ, giúp kỳ trùng phá bình cảnh. Ngươi nói là, đạo này trên cửa chính phụ lục thủ đoạn, là Lăng gia tiên tổ tình cảm chân thành lưu lại. Phương Thần hơi kinh ngạc. Lăng San gật đầu, cắn nát ngón tay, đem một giọt tinh huyết vẩy vào lít nha lít nhít chữ nhỏ dấu vết bên trên. Ngạc nhiên sự tình phát sinh, những cái kia lít nha lít nhít thấy không rõ lắm chữ nhỏ dấu vết, đột nhiên trở nên dị thường rõ ràng. Cái này Phương Thần nội tâm chấn động, chẳng lẽ tại ước vạn năm trước, Lăng gia tiên tổ tiểu dự liệu được hậu thế lại có Lăng gia con em tìm tới nơi đây sao? Hơi sau khi khiếp sợ, Phương Thần trong lòng cảm thán, xem ra Lăng gia tiên tổ đã sớm chuẩn bị, hơn nữa còn lưu lại chuẩn bị ở sau. Tinh tôn cảnh chiến lực, phối hợp Lăng gia huyết mạch, mới có thể thôi động đại môn. Trên cửa chính hoa văn lấp lóe, chữ nhỏ dấu vết rõ ràng khắc sâu vào tầm mắt. Bất quá tiếp xuống một câu, lại làm cho Phương Thần có chút kinh ngạc. Nếu có thiên long huyết mạch bảo vệ, mới có thể mở cửa lớn ra đi vào. Ý tứ rất rõ ràng, tinh tôn cảnh chiến lực, phối hợp Lăng gia huyết mạch, cũng chỉ là có thế miễn cưỡng thôi động đại môn, mà không cách nào triệt để mở ra. Nếu có thiên linh huyết mạch bảo vệ, liền có thể dễ dàng tiến vào cổ xưa trong di tích. Nhìn thấy câu nói này thời điểm, Phương Thần cùng Lăng San cùng nhìn nhau. Trong lòng của hắn, loáng thoáng đoán được một chút liên quan tới thiên long huyết mạch sự tình. Bất quá, hắn cũng không có đi truy vấn, hắn chắc chắn chờ tiến vào cổ xưa trong di tích, hết thảy chân tướng sẽ rõ ràng. Lăng San chắp tay trước ngực, cầu khẩn, tiên tổ phù hộ.